Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, sớm tống xuất quà sinh nhật. Tiểu mãn, ta tháng sau 9 hào kết hôn, chấm ngoặc kép, Lạc Khải đem một chương màu đỏ chót thiệp mời đặt ở Phương Vũ trước mặt. Nói, hy vọng ngươi có thể qua tới tham gia. Phương Vũ sững sờ mà nhìn trên bàn thiệp mời, bìa mặt thượng thiếp vàng, hỉ, chữ là như thế chói mắt. Để cho nàng vành mắt trong chớp mắt lần đỏ, nước mắt ức chế không nổi địa chảy xuống, chỉ là cố nén không có khóc ra thành tiếng. Ngươi đừng khóc a, là Khải nhất thời chân tay luống cuống, cũng không biết như thế nào an ủi. Nếu như ngươi không muốn tham gia, kia, chấm ngoặc kép. Hắn ý đồ đem thiệp mời thu hồi lại, nhưng bị Phương Vũ chộp trong tay. Ăn mặc đồng phục cảnh sát, Phương Vũ sát lau nước mắt, miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười. Sư huynh, ta không phải là khổ sở, là thay ngươi cảm thấy vui vẻ. Tốt tỷ là cái rất người tốt, các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Lạc Khải yên lặng gật đầu. Hắn làm sao không biết trước mắt tiểu sư muội vẫn luôn thích chính mình. Thế nhưng là trong lòng của hắn đã có người khác, lại cũng không cách nào dung nạp xuống một phần khác yêu. Chỉ có thể nói xin lỗi, đến lúc đó ta nhất định sẽ tham gia các ngươi hôn lễ. Nói xong, Phương Vũ nhanh chóng địa chạy ra văn phòng, mấy giọt nước mắt rơi trên sàn nhà. Lạc Khải đối với trống rỗng bàn công tác thở dài, cười khổ, tạch. Ngồi đang giám thị khi phía trước Thiệu Hồng Huy phất tay nói qua, hiện trường nhân viên công tác nhất thời phát ra như chút được gánh nặng tiếng hít thở. Đoạn này hí đã chụp lại bảy khắp, Thiệu Hồng Huy vẫn luôn không hài lòng. Hiện tại cuối cùng là qua, không còn nói chuyện, thiên đô muốn đen, vậy ngày mai còn phải chụp lại. Thiệu Hồng Huy đứng dậy vỗ vỗ tay, nói, hôm nay liền đến nơi đây. Mọi người mang thứ đó thu thập một chút, ngày mai chúng ta muốn đi nội thành đập, cho nên buổi tối điểm tâm sáng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai muốn tập hợp. Hảo Thiệu đạo, chấm ngoặc kép, kịch tổ nhân viên công tác nhào nhào đáp ứng, ba chân bốn cẳng địa bắt đầu thanh lý sân bãi. Lạc Khải đi ra văn phòng, thấy được trên hành lang Phương Vũ đang theo trợ lý đứng chung một chỗ, cầm lấy khăn tay lau nước mắt. Vừa rồi nàng thực nhập hí, nước mắt cũng không phải giả tạo. Nhìn thấy La Khải, Phương Vũ lập tức buông xuống khăn tay, lộ ra một cái sáng lạn nụ cười. Sư phụ, chấm ngoặc kép, nàng sớm nhất hô La Khải vì Khải ca. Hiện tại cũng hô sư phụ, bởi vì nàng là La Khải duy nhất đệ tử. Biểu hiện không tệ, La Khải cười nói, tiếp tục bảo trì. Ngươi nhất định có thể trở thành một vị xuất sắc diễn viên, truy đuổi hung, đầu tư cũng chỉ có 2.000 vạn, cho nên đang diễn thành viên lựa chọn. Tinh Mộng truyền thông tận lực lưu cho nhà mình dưới cờ nghệ nhân. Trong đó Phương Vũ liền đảm nhiệm trong phim trọng yếu nữ xứng. Nàng vai diễn Tô Tiểu Mãn là nhân vật nam chính đồng sự. Cũng là sư muội, vẫn luôn thầm mến lấy nhân vật nam chính. Phần diễn không ít, dùng nhà mình nghệ nhân tiết kiệm tiền là tiết kiệm tiền. Bất quá Phương Vũ lấy ca sĩ thân phận xuất đạo thời gian cũng không dài. Biểu diễn kinh nghiệm lại càng không có bao nhiêu. Bởi vậy tại quay chụp trong quá trình va va chạm chạm, ân số lần khá nhiều. May mắn Phương Vũ người rất thông minh, lại chịu cần phải học hỏi nhiều hơn. Dù cho bị đạo diễn Thiệu Hồng Huy mắng cũng không phát giận. Ngược lại càng thêm nỗ lực địa diễn kịch, cho nên tiến bộ nhanh chóng. Đối với La Khải tán dương, Phương Vũ le lưỡi, rất là không có ý tứ nói. Vừa rồi ta lại phạm nhiều cái sai lầm, liên lụy ngươi. La Khải lắc đầu nói, không có người nào trời sinh sử dụng biểu diễn, ngươi đã làm rất khá, không thấy được Thiệu đạo đều rất cao hưng sao? Phương Vũ nhẹ giọng thầm nói, ta xem Thiệu đạo muốn mắng ta. Lạc Khải nhịn không được cười lên. Đúng, chấm ngoặc kép, Phương Vũ hỏi, nữ nữ có phải hay không muốn lên tiểu học? La Khải gật gật đầu. Đúng vậy a, Hậu Thiên khai giảng, hôm nay đã là tháng 8 30 ngày. Hậu Thiên tháng 9 ngày 1 chính là Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc khai giảng ngày. Đến lúc đó La Khải muốn đưa nữ nữ đi báo danh. Cho nên đặc biệt cùng kịch tổ sớm xin phép nghỉ. Đây là đại sự, khẳng định phải thân lực thân vi. Ta có thời gian rất lâu không nhìn thấy nữ nữ. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ nói, rất nhớ nàng, ta mua phần lễ vật, người giúp ta mang cho nàng. Chúc nàng mỗi ngày tiến bộ. Hiện tại Phương Vũ đã là tinh mộng truyền thông dưới cờ no. Một nữ nghệ nhân bằng vào Aurora gặp may. Các loại thương lượng diễn. Thông cáo. Đại ngôn ùn ùn kéo đến. Mỗi ngày làm việc đều sắp xếp tràn đầy. 10 ngày thời gian chí ít có 6-7 ngày không ở kinh thành. Cùng nữ nữ dĩ nhiên là không có cái gì chạm mặt cơ hội. Lại nói tiếp nữ nữ vẫn rất thích vị tỷ tỷ này. Phương Vũ cho nữ nữ lễ vật là một cái hàng hiệu túi sách hồng nhạt hệ tạo hình xinh đẹp. Ta thay nàng cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, La Khải xin vui lòng nhận cho phần lễ vật này. Nàng nhất định rất thích. Ta cũng có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Phương Vũ kinh ngạc, lễ vật gì? La Khải cho Phương Vũ lễ vật là một phần khúc phổ, hoặc là càng chính xác ra là một ca khúc. Hắn vì Phương Vũ sáng tác bài hát. Phương Vũ không thể chờ đợi được địa cầm lấy đóng dấu giấy. Lần đầu tiên nhìn thấy là trên cùng mặt ca khúc danh tự, ẩn hình cánh. Mấy ngày nữa chính là ngươi sinh nhật. Chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói. Bài hát này, chính là ta đưa ngươi quà sinh nhật. Tháng 9 ngày 3 chính là Phương Vũ sinh nhật, 21 tuổi sinh nhật. Phần lễ vật này hắn mấy ngày hôm trước liền chuẩn bị hào. Hôm nay đặc biệt lấy tới đưa cho nàng, bởi vì số 3 ngày đó hai người chưa hẳn có thể chạm mặt. Cho nên liền sớm tống suất. Phương Vũ cắn cắn bờ môi, trong ánh mắt mơ hồ lập lòe óng ánh hào quang. Sư phụ, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép. Phần này quà sinh nhật thực quá quý trọng. Hiện tại La Khải cấp nhân ghi một ca khúc trăm vạn ăn mồi. Hơn nữa hắn còn chưa hẳn có thời gian. Tinh mộng truyền thông bên này đón đến mời nhiều vô số kể. Ở trong nước lưu hành giới âm nhạc, La Khải là cao cấp nhất sáng tác người. Ghi một ca khúc đỏ một đầu. Nếu như không có La Khải, Phương Vũ cũng sẽ không có hôm nay. Lại nói tiếp nàng thiếu nợ La Khải thực rất nhiều rất nhiều. Lại không biết như thế nào hoàn lại mới tốt. Cho nên hiện tại thật muốn khóc. Chúng ta cũng không cần tạ ơn tới tạ ơn lui. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói. Ngươi nắm chắc thời gian tìm người xuất ra sao chép cái demo. Sinh nhật ngày đó cho mê ca nhạc một kinh hỉ a. Ừ. Phương Vũ dùng sức gật gật đầu. Nói. Ta buổi tối trở về đi tìm nhạc đệm. La Khải nói. Vậy hào, ta đi trước. Hẹn gặp lại. Hắn còn phải tháo trang sức thay quần áo. Lại vội vàng trở về bồi bạn nữ nữ cùng nhau ăn cơm. Sư phụ gặp lại. Chấm ngoặc kép. Đưa mắt nhìn La Khải thân ảnh tiêu thất tại môn khẩu. Phương Vũ suy nghĩ một chút. Cũng không có vội vã đi tháo trang sức. Tìm một chỗ ngồi xuống. Tỉ mỉ đọc trong tay phần này nhạc phổ, mỗi một lần, đều tại quanh quẩn một chỗ cô đơn trung kiên mạnh mẽ. Mỗi một lần, cho dù rất được tổn thương cũng không tránh lệ quang. Ta biết, ta một mực có đôi ẩn hình cánh, dẫn ta phi, bay qua tuyệt vọng, không thèm nghĩ nữa. Bọn họ có được mỹ lệ thái dương. Ta nhìn thấy, mỗi ngày trời chiều cũng sẽ có biến hóa. Ta biết. Ta một mực có đôi ẩn hình cánh, dẫn ta phi, cho ta hy vọng, chấm ngoặc kép, chỉ là một lần. Lần thứ nhất, Phương Vũ liền thích bài hát này. Nàng nghĩ, nàng cũng có một đôi ẩn hình cánh. Chú thích, ẩn hình cánh, làm thơ soạn. Vương Nhã Quân Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.